Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 289, trừng trị ý nghĩa. Tà thể hôn mê đi. Tại một vùng tăm tối bên trong, tà thể giải phóng hình thái hú pa gặp trừng trị hình thái tiểu hú pa. Trừng trị hình thái hú pa lộ ra mang tính tiêu chí cười xấu xa. Hì hì ha ha, hú pa thua mất, tiểu loa không có lừa gạt hú pa. Hú pa sẽ không biến mất. Giải phóng hình thái hú pa phẫn nộ nói ra. Có cái gì tốt cười? Ta chính là lực lượng của ngươi. Ta thua, liền đại biểu chúng ta đều thua. Hú pa không phải mạnh nhất. Không phải a, tiểu loa nói cho ta biết. Chúng ta mặc dù là một thể, nhưng ngươi là bởi vì bị phong ấn 100 năm, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Hú pa hiểu rõ, nếu như đổi thành hú pa bị phong ấn 100 năm, hú pa cũng là sẽ tịch mịch chết. Cho nên hú pa không trách hú pa, nhưng là làm phá hư là không tốt. Cho nên hú pa sau khi rời khỏi đây phải hướng mọi người nói xin lỗi. Trừng trị hình thái hú pa nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hú pa mới thật sự là hú pa. Ta muốn thay thế ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng không cần muốn đi ra ngoài. Giải phóng hình thái hú pa kêu lên. Không phải nha, ngươi thua, cho nên phẫn nộ của ngươi kỳ thật đã tiêu tán không ít. Cho nên hú pa tùy thời đều có thể đi ra. Nhưng là hú pa không có hiện tại ra ngoài. Là muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi sắp biến mất đi. Hú pa có thể cảm thụ được. Trừng trị hình thái hú pa nói. Theo trừng trị hình thái hú pa, giải phóng hình thái hú pa rơi vào trầm mặc. Trừng trị hình thái hú pa nói không sai. Bị đánh bại biết mình không phải mạnh nhất. Giải phóng hình thái hú pa liền đã biết mình sắp biến mất. Chấp niệm đã tán. Còn có cái gì tốt lưu niệm đây này? Kỳ thật hú pa ngươi đem hú pa vây ở chỗ này. Không ngừng hú pa khuyên giải, nhưng là hú pa không trách ngươi, mà lại thời gian dài như vậy bên trong. Ta một mực tại suy nghĩ Gulis nói tới trừng trị hàm nghĩa. Trừng trị hình thái hú pa nghiêm túc, nói, Gulis lúc trước nói với ta, chỉ có ta chân chính hiểu rõ trừng trị hàm nghĩa, ta mới có thể thông qua vòng tròn xuyên toa không gian. Nhưng là cái này 100 năm đến. Hú pa một mực không nghĩ ra trừng trị hàm nghĩa, nhưng là hôm nay cảm nhận được hú pa tâm tình của ngươi cùng sự tình. Hú pa ta thời gian dần qua nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nói xong, hú pa lợi dụng siêu năng lực, đem trong trí nhớ mình 100 năm thời gian thả cho giải phóng hình thái hú pa quan sát. Sau đó ở bên cạnh nhẹ giọng giảng dài, đây là Gulis mang ta đi cái chỗ kia. Ngay từ đầu hú pa rất đáng ghét nơi nào, mà lại không thể trốn đi. Mỗi ngày còn muốn học tập rất nhiều thứ. Nhưng là Mirai cùng Bara hai người sau khi sinh, hú pa cũng là có đồng bọn của mình a. Cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt thời gian thật là rất vui vẻ chứ. Sau đó Gulis qua đời, Mirai cùng Bara hai người đưa ngươi mang ra ngoài, nghĩ khôi phục lực lượng của ta. Chuyện sau đó ngươi cũng đã biết. Hú pa suy nghĩ rất nhiều đâu. Gulis nói qua. Trừng trị chính là trừng trị sai lầm. Cảnh giới tương lai. Nhưng là hú pa rất khó lý giải những vật kia. Nhưng là đâu? Nhưng là đâu? Hú pa biết một sự kiện a. Đó chính là chuyện không tốt muốn sửa lại. Hú pa lực lượng hẳn là muốn đi sửa chữa những cái kia chuyện không tốt. Đưa chúng nó biến thành chuyện tốt nha. Như vậy nhất định sẽ dọa mọi người nhảy một cái. Hú pa có hay không hù đến? A, dọa ta nha. Giải phóng hình thái hú pa cũng lộ ra nụ cười xấu xa, trong miệng răng nanh cũng là lộ ra. Theo lời của nó, giải phóng hình thái hú pa cũng là thời gian dần qua tại mảnh này trong bóng tối từ từ tiêu tán. A, đi a. Như vậy hú pa cũng là muốn đi ra đâu? Hú pa muốn nhìn mình bây giờ lý giải trừng trị có phải hay không chính xác đây này. Nói xong, Hupa cười xấu xa lấy rời đi mảnh này hắc ám không gian. Chờ Hupa mở mắt thời điểm, phát hiện Rasaku bọn hắn chính nhìn xem nó. Hupa cười xấu xa, tiểu loa, ta trở về. Rasaku gật gật đầu nói ra, trở về liền tốt, bất quá chúng ta giống như đụng tới phiền toái. Theo Rasaku, Hupa lúc này mới phát hiện, bốn phía không gian ngay tại càng không ngừng đổ sụp, cát đá cũng là đang không ngừng bị cái kia màu đen hư vô không gian thôn phệ. Mà lại không gian này đổ sụp tốc độ 10 phần nhanh. Đã nhanh muốn tiếp cận Rasaku bọn hắn một nhóm. Bất quá cũng may mắn Lily bọn hắn ở cách xa, không có đem bọn hắn cũng cuốn vào. Hupa, tình huống của ngươi thế nào? Rasaku hỏi. Kỳ thật từ trong hệ thống, Rasaku đã biết Hupa tình huống. Hupa hiểu được trừng trị hàm nghĩa. Kỳ thật cũng là để nó phóng ra bước then chốt. Mà rõ ràng, Hupa nó làm được điểm này, thành công lĩnh ngộ trừng trị, đồng thời cũng là bước vào lĩnh vực cửa lớn. Tiểu loa, ta rất khỏe, ta đã hiểu rõ trừng trị hàm nghĩa. Mặc dù không biết Hupa nghĩ đúng hay không, nhưng là Hupa nguyện ý thử một lần. Hupa nói, sau đó, Hupa đem một viên màu vàng vòng tròn từ một cái tay bên trên gỡ xuống. Màu vàng vòng tròn dần dần biến lớn, dần dần biến thành có thể để cho Hupa cái kia khổng lồ hình thể đều có thể sau khi thông qua. Hupa đem đầu của mình từ màu vàng vòng tròn bên trong nhô ra. Sau đó rút về, cười xấu xa nói, thành công, Hupa có thể hướng trước kia xuyên qua. Nói xong, Hupa trực tiếp xuyên qua màu vàng vòng tròn. Sau đó thò đầu ra tới nói, tiểu loa, mọi người, nhanh lên đến đây đi, tới liền an toàn. Rasaku gật gật đầu, để Sunil bọn chúng rời đi trước, chờ chúng nó đám này thần thú toàn bộ sau khi ra ngoài. Rasaku nhìn một chút lấy đổ sụp không gian, cười cười, bước qua màu vàng vòng tròn, đi tới đổ sụp không gian bên ngoài. Đồng thời cũng là Lily bọn hắn vị trí. Lily trông thấy Rasaku đi ra, một thanh nhào vào Rasaku trong ngực, chăm chú ôm lấy Rasaku, có chút nghĩ mà sợ nói ra, làm ta sợ muốn chết, ngươi cái tên này có thể hay không yên tĩnh điểm a? Nhất định để ta lo lắng chết, ngươi mới vui vẻ sao? Rasaku dùng sức ôm chặt Lily, nói ra, lần sau sẽ không, ta thề, đi, người thề hữu dụng, Groudon đều có thể bay, đừng quá mạo hiểm, ta sẽ lo lắng. Lily trợn nhìn Rasaku một chút, nghiêm túc nói, Lily cũng coi là thấy rõ Rasaku, vừa có sự tình gì, Rasaku khẳng định là xông lên phía trước nhất, chỉ bất quá cũng là bởi vì mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất. Lily hiểu rõ Rasaku, cho nên biết thuyết phục cái gì là không có ích lợi gì. Nàng chỉ có thể yên lặng làm bạn ở hai bên người hắn, cùng hắn kinh lịch những chuyện kia. Rasaku nhìn xem Lily, hai mắt tương giao, một cỗ nhàn nhạt ôn nhu tại giữa hai người quanh quẩn. Chỉ bất quá Hupa cái này sát phong cảnh ra hỏa bu lại nói ra, tiểu loa, Lily, các ngươi đang làm gì? Trong nháy mắt cái kia mỹ hảo bầu không khí liền bị đánh vỡ. Rasaku mồm mặt bất đắc dĩ buông ra Lily, một tay lấy Hupa mặt to cho đẩy ra. Sau đó Rasaku nói ra, sự tình giải quyết, Hupa về sau thuộc về vấn đề, để chính nó quyết định đi. Hiện tại, ta còn là muốn biết một chút những chuyện kia, có thể nói cho ta biết không? Arcus, theo Rasaku tiếng nói rơi xuống, không gian đổ sụp cũng là dần dần biến mất, chỉ ở nơi xa đất cát phía trên lưu lại một cái cự đại hố sâu. Mà hố sâu phía trên, gió nhẹ thổi tới, đám mây trên trời dần dần thổi tan, đem Arcus thân ảnh hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.